Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chiến hậu. Mang theo Namikaze Minato một nhà trở lại Konoha. Vừa bước vào Konoha cửa lớn, liền nhìn thấy Shimura Danzo một mặt âm trầm ngăn ở mọi người trước người, Hiruzen. Đứa bé này chính là tân cửu vĩ Jinchuriki đi. Hiện tại xin mời đem hắn giao cho ta. Chúng ta, Ruth, sẽ cố gắng bồi dưỡng hắn. Shimura Danzo lạnh nhạt nói, đệ tam Hokage hiện tại thực sự là bó tay toàn tập. Vừa giải quyết cửu vĩ sự kiện, Konoha vấn đề vẫn không có giải quyết. Shimura Danzo liền nhảy ra ngoài, đối với bất luận cái nào nhẫn thôn tới nói. Vĩ thú đều là dường như vũ khí nguyên tử, như thế chiến tranh binh khí. Trừ phi đến thời khắc nguy cấp nhất, bằng không dễ dàng sẽ không vận dụng Jinchuriki, ngoại trừ nắm giữ vĩ thú sức mạnh. Bản thân tính cách cũng rất dễ dàng chịu đến vĩ thú ảnh hưởng. Hơi một không chú ý, khả năng sẽ biến cực đoan, làm ra một ít chuyện rất đáng sợ. Các đại nhẫn thôn đều đã xảy ra vĩ thú nổi khùng sự tình. Một khi vĩ thú nổi khùng, đối với làng tới nói tuyệt đối là sự đả kích mang tính chất hủy diệt, đặc biệt là hiện tại Naruto còn chỉ là một đứa con nít, tương lai trưởng thành cực kỳ không xác định. Nếu để cho Naruto tiến vào Root bộ như vậy tẩy não cơ cấu, rất dễ dàng liền bồi dưỡng được một cái chung với Konoha chiến tranh binh khí, giảm thiểu rất nhiều không cần thiết nguy cơ. Thế nhưng đệ tam Hokage vừa hứa hẹn Namikaze Minato sẽ chăm sóc thật tốt Naruto. Nếu như đem Naruto đưa vào Root, đừng nói là đối với một người tới nói tốt đẹp nhất tuổi ấu thơ, khả năng liền ngay cả tương lai cũng sẽ vĩnh viễn mất đi vui sướng. Đứa bé này do ta đến nuôi nấng. Đệ tam Hokage cực kỳ kiên định nói rằng, Hiruzen, người biết mình lại làm cái gì sao? Shimura Danzo trầm giọng quát lên. Jinchuriki tâm tình không ổn định, đặc biệt là hắn còn là một trẻ con. Nếu như không có thể khống chế cửu vĩ, nói không chắc lúc nào cửu vĩ sẽ lần thứ hai phá phong đem đứa bé này giao cho ta. Mới là đối với Konoha phụ trách ân. Nghe được Shimura Danzo dám phản bác quyết định của chính mình, đệ tam Hokage trong lòng hơi trầm xuống. Tuy rằng tam nhẫn cùng Namikaze Minato lần lượt rời đi, để Hokage một mạch thế lực mức độ lớn suy yếu, nhưng hắn Sarutobi Hiruzen cũng không phải tùy tiện mặc người nhào nặn, thật là làm cho Danzo làm càn quá lâu. Ta nói rồi, đứa bé này do ta đến bồi dưỡng, ngươi có ý kiến gì không? Đệ tam Hokage trầm giọng nói rằng. Vừa dứt lời, một luồng cực kỳ hung hăng trầm trọng khí thế trong nháy mắt bộc phát ra, trực tiếp đem Shimura Danzo bước lui hai bước. Nhìn thấy Shimura Danzo thái độ ác liệt, lại gặp được đệ tam Hokage nổi giận, bốn phía Konoha ninja cũng là ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Shimura Danzo, chỉ chờ đệ tam Hokage ra lệnh một tiếng sẽ trong nháy mắt đem Shimura Danzo bắt. Shimura Danzo sắc mặt cực kỳ khó coi, oán hận nhìn đệ tam Hokage một chút, sau đó hừ lạnh nói, hy vọng ngươi không phải hối hận quyết định của ngày hôm nay. Nhìn Shimura Danzo rời đi bóng lưng, Chutetsu Senmei không khỏi lắc lắc đầu. Cái tên này thực sự là thành sự không đủ bại sự có thừa. Nếu như đối kháng cửu vĩ thời điểm, Shimura Danzo Root có thể ra tay, hay là Shimura Danzo còn có thể thu được nhất định uy vọng, nhưng đối với kháng cửu vĩ thời điểm, đệ tam Hokage vẫn chiến đấu ở một đường. Namikaze Minato lại vì phong ấn cửu vĩ chết trận. Tuy nói ở bình thường chiến đấu bên trong đệ tam Hokage cũng không có ra bao nhiêu lực, nhưng hắn dù sao ra hiện tại trước mặt chúng nhân, nhất cử nhất động không mất Hokage khí độ, mà Shimura Danzo hiểu ra đến nguy hiểm liền rùa rụt cổ, không ra bảo tồn thực lực, một mới có lợi liền không thể chờ đợi được nữa, chạy đi chia một chén canh. Người như thế vốn là khiến người ta cực kỳ căm ghét, huống chi hắn đối mặt vẫn là uy vọng cực cao đệ tam Hokage. Nếu như cửu vĩ phá phong thời điểm, Shimura Danzo có thể dẫn dắt Root Ninja cùng cửu vĩ tác chiến, chí ít cũng có thể thu được Konoha Ninja tán đồng. Thậm chí nếu như Shimura Danzo có thể ở trong chiến đấu lập xuống công lao, lại đem hắn, trưởng lão, thân phận lộ ra ánh sáng, coi như cạnh tranh đệ ngũ Hokage cũng không phải không thể có điều hiện tại à. Trải qua trận chiến ngày hôm nay, đệ tam Hokage uy vọng tiến một bước tăng cao. Liền ngay cả đại chiến lần thứ ba thì bởi vì chỉ huy sai lầm mang đến ảnh hưởng cũng tiêu tán. Thành vô hình lấy Sarutobi Hiruzen hiện tại uy vọng. Cho dù một lần nữa lấy đệ tam Hokage thân phận thống trị Konoha, cũng sẽ không có người nói cái gì, dù sao đây là một cái có thể cùng mọi người cùng nhau chiến đấu. Hokage, rất dễ dàng phải đến đại gia tán đồng đệ tam Hokage cùng Shimura Danzo tranh đấu. Hoàn toàn xác minh Uchiha Itachi câu nói kia. Không phải trở thành Hokage mới có thể được đại gia tán thành, mà là chỉ có chiếm được đại gia tán thành, mới có thể trở thành là Hokage, đệ tam đại nhân. Konoha bệnh viện hiện tại khẳng định có rất nhiều người bệnh. Ta trước tiên qua xem một chút, nếu như có yêu cầu dùng đến địa phương của ta, bất cứ lúc nào phái người tìm đến ta. Chutetsu Senmei đầu tiên cho thấy thái độ. Câu nói này tuy rằng không có sáng tỏ biểu thị chống đỡ đệ tam Hokage, nhưng ở giữa những hàng chữ bên trong, đều mơ hồ biểu thị ra lấy đệ tam Hokage cầm đầu thái độ ân. Ngươi hãy đi trước đi. Đối với Chutetsu Senmei thái độ, đệ tam Hokage phi thường hài lòng. Chỉ ít Chutetsu Senmei không có như Shimura Danzo như vậy ở thời khắc mấu chốt nhảy ra yêu cầu chỗ. Tốt, bằng không lấy Chutetsu Senmei hiện tại uy vọng, đủ để đối với đệ tam Hokage tạo thành ảnh hưởng, nếu như có cái khác nhẫn thôn manh động, hiện tại ta cũng đủ để ứng phó. Chutetsu Senmei cuối cùng nói một câu, sau đó lắc mình biến mất không còn tăm hơi. Tuy rằng bởi vì cùng Shimura Danzo quan hệ hợp tác, Chutetsu Senmei không thể ở trước mặt mọi người nói ra để Sarutobi Hiruzen một lần nữa thượng vị. Lời nói như vậy, nhưng vị này Hokage dù sao còn sẽ tiếp tục thống trị Konoha 12 năm. Cùng hắn tạo mối quan hệ, cũng có lợi cho Chutetsu Senmei sau đó phát triển trở lại Konoha bệnh viện sau. Chutetsu Senmei lập tức bắt đầu bố trí công tác, sau đó liền bắt đầu trị liệu người bệnh. Senmei đại nhân, ngài mới vừa cùng cửu vĩ chiến đấu qua, hiện tại hay là đi nghỉ ngơi một chút đi. Nơi này giao cho chúng ta là có thể. Một tên chữa bệnh ninja quan tâm nhìn Chutetsu Senmei. Giọng nói vô cùng vì là nói thật đúng đấy. Senmei đại nhân, ngài vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Đừng quá miễn cưỡng chính mình. Không quan trọng lắm, cứu người trọng yếu. Đều đi công tác đi. Chutetsu Senmei nói rằng mặc dù đối với kháng cửu vĩ thời điểm, Chutetsu Senmei liên tục sử dụng mấy lần loại cỡ lớn nhẫn thuật, chakra tiêu hao lớn vô cùng, nhưng đó chỉ là Chutetsu Senmei sử dụng. Âm phong ấn, bên trong chứa đựng tiên thuật chakra. Bản thân chakra tiêu hao cũng không nhiều hơn nữa. Trải qua hôm nay trận chiến này, Chutetsu Senmei đối với tiên nhân hình thức cũng có một cái bước đầu nhận thức. Phổ thông nhẫn thuật trải qua tiên thuật chakra gia trì, uy lực tăng lên vô cùng lớn lao. Hơn nữa ở tiên nhân hình thức dưới, Chutetsu Senmei tố chất thân thể, năng lực nhận biết đều tăng thêm một bước. Loại này tăng lên mang cho Chutetsu Senmei chỗ tốt lớn nhất chính là tự tin. Bất kể là đối mặt đệ tam Hokage, Namikaze Minato, vẫn là đối mặt cửu vĩ, Chutetsu Senmei đáy lòng đều không có hoảng sợ. Trái lại còn có một loại mơ hồ cảm giác hưng phấn, muốn cùng bọn họ chiến đấu chân chính một lần. Đặc biệt là hiện tại Konoha vừa trải qua cửu vĩ kiếp, đệ tứ Hokage Namikaze Minato chết trận, Chutetsu Senmei rất hy vọng hiện tại có một cái nhẫn thôn có thể khiêu khích Konoha. Như vậy Chutetsu Senmei liền có thể chân chính sử dụng tiên nhân hình thức chiến đấu một lần, lĩnh hội một hồi tiên nhân hình thức mang đến thay đổi. Chưa xong còn tiếp, cầu vote 10 đờ cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.